Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi, làm sao vậy chứ? Âu mẫu quá sợ hãi cất tiếng. Không có gì cả, đại khái là quá mức khẩn trương. Nàng ấy đêm qua không ngủ được, hắn tùy tiện tìm một cái lý do. Thì ra là thế sao? Âu mẫu nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, lướt qua hắn đối với con dâu nói. Tiệp Ngọc à, nếu như thật sự cảm thấy không thoải mái, đi ra phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đợi lát nữa đến thời điểm kính rượu, mẹ lại cho người đi gọi con nha. Mẹ à, chúng con muốn trở về nhà. Âu Lễ Nghi không thể không nói. Về nhà ư? Đừng có mà nói đùa. Âu mẫu cất lời khiển trách. Được rồi, con đây bồi Tiệp Ngọc đến phòng nghỉ ngơi. Hắn thở dài đứng dậy, rồi sau đó thân thủ thật là cẩn thận mà đỡ lão bà rời khỏi chỗ ngồi. Ai lại buông tha nữa rồi? Bạch Tiệp Ngọc thật là thất vọng. Nàng còn tưởng rằng lão công sẽ lại bỏ muôn vàn khó khăn mà mang nàng rời đi khỏi nơi ẩm ý chật chội, lại tràn ngập hương vị các loại đồ ăn này. Âu Lệ Nghi chỉ đối với nàng mỉm cười, nói cái gì cũng chưa nói. Cửa vào phòng nghỉ phía bên tay trái, Bạch Tiệp Ngọc đã muốn nhận mệnh hướng đi vào bên trong. Kết quả, hắn lại mang theo nàng tiếp tục đi thẳng. Lão công à, nàng không tự chủ được phát ra tiếng vang nghi vấn, ngẩng đầu nhìn hắn. Anh là muốn đi đâu vậy chứ? Em không phải là muốn rời khỏi nơi này hay sao? Âu Lệ Nghi ôn nhu ngóng nhìn lão bà mỉm cười nói. Mẹ không phải nói chút nữa còn phải kính rượu sao? Không sao cả. Làm sao có thể không sao cả chứ? Tí nữa nếu như mẹ cho người đến phòng nghỉ tìm chúng ta, lại tìm không thấy thì phải làm sao bây giờ? Nàng nhanh thúc mày lại nói. Cái kia mẹ sẽ nghĩ tới lời anh vừa nói. Đã biết rằng chúng ta đã đi về rồi. Hắn lão thần khắp nơi cất lời. Anh đừng có nói đơn giản như vậy. Bà mẹ bọn họ nhất định sẽ vô cùng tức giận đó. Tuy rằng là nói như vậy, Bạch Tiệp Ngọc đi theo hắn ra ngoài cước bộ không có giây lát nào tạm dừng, bởi vì nàng thật sự là muốn rời đi. Bọn họ sẽ tự giận mình, sẽ không giận em. Hắn kiên nhẫn trấn an nàng. Bà mẹ anh có lẽ sẽ không, nhưng mà ba mẹ em khẳng định sẽ đem em chụp tới mà mắng to một trận đi. Nàng cất tiếng cằn nhằn. Ai sẽ giải thích với ba mẹ là anh cơn rắn mang em rời đi? Bọn họ tin mới là lạ đó. Anh ở trong mắt bọn họ căn bản chính là con rể bị nữ nhi bọn họ ức hiếp đến đáng thương, không thể nào ngóc đầu dậy nổi nha. Nàng liếc mắt một cái xem thường nói. Âu Lệ Nghi nhà vậy nháy mắt nở ra nụ cười. Hắn tuy nhưng không có bản bác, cũng chỉ có cười mà thôi sao. Đây không phải là đại biểu cho sự cam chịu. Ngay cả hắn cũng hiểu được chính mình là người bị lão bà ức hiếp tới mức đáng thương ư. Thật sự là đáng giận mà. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được, lấy kiểu tay gõ hích hắn một cái. Làm gì chứ? Hắn buồn cười hỏi. Anh đang cười cái gì hả? Nàng hờ thanh cất lời chất vấn. Không có gì cả. Hắn nhịn cười nói. Nếu như không có gì, vậy thì vì sao anh lại cười chứ? Anh chỉ cảm thấy nhạc phụ nhạc mẫu đối với nữ nhi chính mình hiểu biết thật đúng là thấu đáo. Hắn đem nàng mang vào trong thang máy. Bạch Tiệp Ngọc vừa nghe thấy vậy, lập tức tức giận trợn mắt mà kêu lên. Này! Âu Lệ Nghi cười cười, cửa thang máy đóng lại, liền cúi đầu dùng sức hôn nàng một chút. Lão bà, anh yêu em. Hắn đem trán để trên trán của nàng nói. Đừng tưởng rằng như vậy, em sẽ quên lời anh vừa nói là có ý tứ gì nha. Nàng chu miệng trừng mắt nhìn hắn, hắn nhếch miệng cười lại ôn nhu hôn nàng một chút. Tình Hoa, Khải Duyệt cùng với Phiên Sơn, em muốn đi đến chỗ nào? Hắn ôn nhu hỏi nàng. Là có ý tứ gì chứ? Nàng trừng mắt nhìn hắn khó hiểu. Chúng ta nửa đường bỏ chạy như thế này, em cảm thấy chúng ta về nhà thật sự có thể im lặng nghỉ ngơi được hay sao? Bạch Tiệp Ngọc sắc mặt đanh lại, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không có khả năng, nàng lắc đầu nói. Cho nên chúng ta sẽ trốn đến nơi khác, sẽ có thể im lặng cùng nghỉ ngơi sao? Chính là như vậy. Âu Lệ Nghi còn thật sự gật đầu. Lão công à, anh thật sự là phá hoại tiệc vui mà. Nàng cười duyên ra tiếng. Hắn tuyệt không cảm thấy chính mình có bao nhiêu là phá hư. Hắn chính là muốn cho lão bà thật là thư thư phục phục nghỉ ngơi mà thôi. Bởi vì gần đây hôn lễ, nàng đã mệt muốn chết rồi, hại cho hắn đau lòng cực kỳ. Cho nên dù sau này hắn bị cha mẹ hai bên niệm đến thối đầu, hoặc là mắng đến thối đầu, hắn cũng không hối hận. Đương nhiên trước khi quay lại, mỗi ngày hắn sẽ nhắn tin báo bình an cho hai bậc tiền bối nhà mình, để miễn cho hai người bọn họ không phải lo lắng. Thang máy tới lầu 1, hai người mặc lễ phục nắm tay nhau cùng đi ra thang máy. Không thèm để ý đến người bên ngoài kinh ngạc cùng với ánh mắt tò mò, đi ra khỏi khách sạn. ngồi gần tới cửa lớn đợi taxi, rồi sau đó nói mục đích của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net